Thục Mãn Đường Đằng Hồ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể coi là yên nghỉ sao, kẻ thù đã chết, người nhà ta cũng đã chết. Diệp gia nhất mạch, ngoại trừ tỷ tỷ gả xa, lại không còn một ai. Dân chúng lưu lạc, đất nước suýt nữa tổn thương đến gốc rễ. Trong câu chuyện, ai ai cũng cô độc, khó mà viên mãn. Ngay cả Tiểu Vương Tôn, trước khi biến cố xảy ra, nguyện vọng lớn nhất của hắn cũng chỉ là đến vùng đất giàu có ở Giang Nam, ăn uống chơi bời là một công tử ăn chơi trác táng. Thi hài được chôn cất trong mộ tộc, ta biến mất khỏi nhân gian. Có lẽ vì chốt chấp niệm này, khi mở mắt ra, ông trời đã đưa ta trở về năm 18 tuổi, trở về trước khi thứ muội thay mận đổi đào. Nhưng những lời này không thể nói với người khác. Ta nhìn Thiệu Giật cười, thần thiếp thích Tiểu Vương Tôn, trẻ con hoạt bát, nói cười vui vẻ. Vừa nãy, hắn còn nói muốn đến Giang Nam, nơi đó người đẹp cảnh đẹp đồ ăn lại ngon, sống cả đời cũng không chán. Vì câu nói này, sau đó Thiệu Giật quả nhiên ban cho hắn đến Giang Nam. Đó là chuyện của 5 năm sau, tình hình ở Kinh Thành đã thay đổi rất nhiều, thế lực của Tiết gia đã không còn như trước, đám người dưới trướng tan rã. Tiết Nghênh bây giờ chỉ là một chiêu nghi, ngay cả Phi Tần mới vào cung cũng có thể chèn ép nàng ta. Thiệu Giật ép bọn họ, nhưng lại không ép quá gắt gao. Luôn để lại một tia hy vọng, để bọn họ mơ hồ cảm thấy, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, sức mạnh còn lại của cổ trùng vẫn còn. Nhưng không phải, ta biết, hắn chỉ muốn bọn họ thân bại danh liệt, C, H, E, T không có chỗ chôn. Mà ngày đó, cũng nhanh chóng đến, 11, năm Long Hóa thứ 3, Tiết gia cuối cùng cũng nổi loạn. Là buổi săn B, A, N mùa thu nơi thường xảy ra sự cố. Trước khi đi săn, Bệ Hạ và Tiết Nghênh xảy ra tranh cãi gay gắt. Hắn giả vờ nôn ra mấy ngụm máu, hôn mê rất lâu mới tỉnh. Ta cố ý che giấu, chăm sóc bên cạnh, không cho phép bất cứ ai làm phiền. Lại mua chuộc mấy cung nữ, dẫn Tiết Nghênh đến Thái Y Viện, để nàng ta nhìn thấy. Bàn làm việc, chưa kịp cất giấu, trên đó ghi rõ tình trạng sức khỏe của Thiệu Giật. Mỗi lần cãi lệnh cổ mẫu, hắn đều sẽ bị tổn thương nhất định, hoặc nôn ra M, Á, U hoặc ốm nặng, chỉ là giả vờ kiên cường, cổ trùng chưa hết tác dụng. Tiết Nghênh vui mừng như điên, liền đêm muốn xuất cung về nhà, ta hơi ngăn cản, nàng ta liền xông vào tẩm cung của Bệ Hạ. Ta không dám để nàng ta phát hiện ra sự thật, chỉ có thể nhắm mắt đưa nàng ta về nhà. Tối hôm đó bọn họ bàn bạc kế hoạch nổi loạn như thế nào, tất nhiên sẽ có ám vệ theo dõi. Điều khiến ta đau đầu lại là, nàng ta vừa đi, Thiệu Giật đang giả vờ C, H, E, T trên giường liền ngồi dậy, dựa vào tư thế đó nằm trên đùi ta, ngón tay chơi đùa vạt áo của ta. Không khí tràn ngập sự mập mờ, góc nhìn này, càng thấy rõ ít hầu của hắn cuộn lên cuộn xuống, giọng nói khàn khàn. Thục Nghiên, bao nhiêu năm nay, nàng luôn dựa vào việc trẫm thích nàng mà làm càn. Mỗi lần không phải đến nguyệt sử, thì cũng là đưa nữ nhân khác đến cản trở trẫm. Nàng là người thông minh, trẫm muốn gì nàng rõ ràng biết. Ta không nói gì, hắn đứng dậy muốn hôn ta, bị ta né tránh, nhẹ giọng nói, Bệ Hạ, đợi lần này kết thúc, mọi chuyện đều sẽ có kết quả. Hắn nói, được, rõ ràng là rất vui vẻ, âm mưu nổi loạn trên sân săn B, A, N rất đơn giản. Không ngoài việc khi Bệ Hạ lên ngựa đi săn, Tiết Nghênh đi theo sau khiêu khích hắn. Trước đó cũng đã đụng tay đụng chân vào móng ngựa, khiến nó một đường phi nước đại ra khỏi khu vực săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Giật chỉ lo kiềm chế M, Á, U trong cổ họng, không kịp kêu cứu, liền bỏ xa các triều thần, biến mất không tìm thấy. Cơ thể hơi lắc lư, định ngã xuống, thì mấy mũi tên lại bay đến từ xa. Quy, N đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, Quy, N lúc nào cũng đẹp, xuyên qua vai hắn. Túi M, Á, U đã được khâu bên trong lập tức vỡ ra, không ngừng thấm ra chất lỏng màu đỏ. Bệ Hạ gian nan chạy trốn, dựa vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, hỏi. Tại sao, một nhóm người nhà họ Tiết đi ra từ cuối con đường. Đứng đối diện với hắn, Tiết Nghênh cũng ở trong đó, cười đắc thắng. Có lẽ những nhân vật được gọi là nhân vật phản diện, trên đời này đều có chút bệnh hoạn, khao khát sự công nhận, trong một số thời điểm sẽ thể hiện sự phô trương mạnh mẽ. Nói nhiều lời thừa thãi, rất nhanh liền từ tiếng cười điên cuồng, bị dẫn dắt từng bước một nói ra những việc làm trong nhiều năm, kế hoạch đều bị phơi bày, còn muốn ép Thiệu Giật viết chiếu thoái vị. Tiết Nghênh sờ lên bụng, càng thẳng thừng nói, ngươi không nghĩ tới đâu, ta đã có con rồi, không phải con của ngươi cũng sẽ là con của ngươi, không phải hoàng tử cũng sẽ là hoàng tử. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt méo mó, ngươi từ nhỏ đã coi thường ta, ngay cả khi bị cô mẫu ép buộc phải ở chung với ta, cũng không tình nguyện. Ta thật sự không hiểu, ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt. Rõ ràng ta không muốn thường xuyên sử dụng cổ trùng, làm như thế đối với cơ thể ta cũng có hại. Tại sao ngươi lại không thể ngoan ngoãn một chút, mỗi lần trúng độc đều là do ngươi tự chuốc lấy. Con trai của một con tiện nhân sinh ra, nếu không có Tiết gia chúng ta, làm sao có thành tựu hôm nay. Ngồi trên ngai vàng lại không biết ơn, quả nhiên ngươi vẫn nên c, h, ế, t đi, nằm trong quan tài sẽ không khiến ta tức giận, cũng sẽ không đi tìm nữ nhân khác nữa. Cách chương.